Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, 403, chương 403, một nắm cát, có sẵn chỗ tốt, từ ngôn sau có thể bỏ lỡ, để Trần Minh trước đào lấy, chính mình công bố đến chung quanh đi loanh quanh, không bao lâu, đi vào trước đó những Huyền Lục Phong đó đệ tử khai thác hàn lôi thạch địa phương. Một chỗ bị khai thác đi ra hố to chung quanh, trồng chất lấy không dưới 100 khối hàn lôi thạch, lớn nhất chậu nước lớn nhỏ, nhỏ nhất cũng có như dưa hấu lớn nhỏ. Nhìn thấy nhiều như vậy hàn lôi thạch, từ ngôn cười hắc hắc, hạ phẩm túi chữ vật xác thực đựng không mấy cái khối đá lớn. Trách không được Huyền Lục Phong những người kia chỉ có thể lấy thuyền gỗ trở đi. Từ ngôn cũng không có túi chữ vật, nhưng hắn hội xúc linh quyết. Vận chuyển công pháp, đối với những hàn lôi thạch đó, từ ngôn coi như ra tay, cũng không lâu lắm, cùng nhau khối đá lớn biến thành một nắm cát, hơn 110 hạt hàn lôi thạch, tinh luyện thành hàn lôi cát chỉ ít có thể đổi lấy 10 khối linh thạch. Khai thác nhiều như vậy hàn lôi thạch nhiệm vụ khen thưởng. Đại khái tại 2 khối linh thạch hai bên, cơ bản không có phí sức, hơn 10 khối linh thạch coi như tới tay. Thừa dịp Huyền Lục Phong người còn chưa có trở lại, từ ngôn quay người đi trở về đến Trần Minh phụ cận. Nắm lấy hạt cát tựa ở trên cành cây nhắm mắt dưỡng thần. Không bao lâu, nơi xa có thuyền gỗ bay tới. Huyền Lục Phong người trở về. Vị kia Chu Liêm tựa như là cố ý tại rượu võ dương oai một dạng. Cố ý đem thuyền gỗ đi qua từ ngôn cùng Trần Minh đỉnh đầu. Ép tới rất thấp, dọa đến Trần Minh ôm một cái đầu. Từ ngôn làm theo cúi đầu cười lạnh, hàn lôi thạch đâu, làm sao cùng nhau đều không, cũng không thấy, là ai trộm chúng ta hàn lôi thạch, trong khe núi truyền đến nổi giận đùng đùng tiếng kêu to. Mấy cái Huyền Lục Phong đệ tử rất mau tìm tới, có phải hay không các ngươi trộm hàn lôi thạch, một thanh niên đệ tử đối xử lạnh nhạt chất vấn, trừ bọn họ, chung quanh căn bản không ai, cũng là bọn họ trộm. Khác một cái tuổi trẻ nữ tử dương nanh múa vuốt liền muốn phía trên người tới bắt. Không phải chúng ta a. Trần Minh liên tục khoát tay giải thích. Chúng ta đều không đi qua trong khe núi. Một mực đang cái này đào thạch đầu. Vừa mới đào ra 2 khối. Không tin các ngươi nhìn. Trần Minh chỉ mình thật vất vả móc ra hàn lôi thạch. Mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Chu Liêm lúc này mặt lạnh lấy đi tới. Tiếp cận hai người. Quát hỏi. Không phải là các ngươi làm. Thật không phải. Chúng ta này có lá gan trộm các vị sư huynh đồ, vật a. Trần Minh liên tục kêu oan. Lục soát một chút, xem bọn hắn có hay không túi chữ vật. Chu Liêm phân phó một tiếng. Lập tức có hai người xông lại. Đè lại từ ngôn cùng Trần Minh bắt đầu soát người. Lục soát nửa ngày. Hai cái quỷ nghèo liền túi chữ vật đều không có một cái nào. Chỉ có Trần Minh cái kia cái quốc linh cụ miễn cưỡng giá trị ít tiền. Liếc chung quanh có thể nhìn mấy lần. Nếu như không có túi chữ vật, giấu trên 100 khối đá lớn cũng không dễ dàng. Chu Liêm cũng không tin hai cái mới nhập môn đệ tử có năng lực một lần đánh cắp trên 100 khối hàn lôi thạch, hắn bắt đầu trầm ngâm không nói. Tưởng rằng hắn qua đường đồng môn nhìn thấy có tiện nghi có thể chiếm. Lúc này mới đánh cắp hàn lôi thạch. Tại trong tông môn, loại sự tình này cũng không tính toán hiếm thấy. Vô chủ chi vật, người nào cầm tới liền là ai? Các ngươi nhìn không thấy được người nào tới qua nơi này. Chu Liêm mặt lạnh lấy chất vấn. Không thấy được, chúng ta một mực làm sống tới. Ngẩng đầu công phu đều không có. Từ ngôn lúc này đáp lời. Làm ra một bộ vừa mới đào xong thạch đầu mệt mệt mỏi bộ dáng. Thật không thấy được. Chu Liêm tiếp cận Trần Minh, sư huynh minh giám, thật không có người ngoài tới qua, ta thề, Trần Minh mồ hôi lạnh đều muốn xuống tới, vừa rồi người ta diễn luyện cái kia một tay phù lục hóa dây leo thủ pháp, nhưng làm hắn cả kinh không nhẹ, nói thầm một tiếng không may. Chu Liêm vốn là tại chỉ huy mấy cái về hắn quản hạt tân nhân, muốn tại những thứ này đệ tử mới trước mặt lập uy phong. Tương lai tốt để bọn hắn lấy chính mình thiên lôi sai đâu đánh đó. Không nghĩ tới một lần chủ quan. Thế mà đem hàn lôi thạch đều cho ném. Trong tay ngươi cầm là cái gì? Chu Liêm lúc này chợt thấy Từ Ngôn nắm thật chặt một cái tay. Phát giác khả nghi, hắn lập tức một phát bắt được Từ Ngôn cánh tay. Buông tay ra, ta nhìn ngươi trong tay là cái gì? Chu Liêm ánh mắt lạnh lẽo. Từ Ngôn lập tức biết nghe lời phải mở bàn tay. Trong lòng bàn tay là một thanh phổ thông hạt cát. Hạt cát, vừa rồi vòng cái cuốc, tay mài đến đau nhức. Bóp đem hạt cát thoải mái một chút. Nghe được Từ Ngôn kiểu nói này, Chu Liêm nhất thời lạnh hừ một tiếng, quay người rời đi, miệng bên trong vẫn không quên nói móc một câu. Sống an nhàn sung sướng giá áo túi cơm loại hình. Hừ, tự nhận không may Chu Liêm, cũng không tâm tình đang đào thạch đầu. Mang theo hắn Huyền Lục Phong đệ tử đáp lấy thuyền gỗ bay đi. Nhìn lấy đi xa thuyền gỗ, Từ Ngôn gánh lấy khóe miệng tự lẩm bẩm. Cũng không biết ai là giá áo túi cơm. Liền Hàn Lôi Thạch đều nhận không ra. Không phải liền là thu nhỏ điểm A, vuốt vuốt trong tay hạt cát. Từ Ngôn xem như nhìn thấu những cái kia tự cho là đúng tông môn đệ tử. Loại người này thành không đại khí. Hắn thậm chí ngay cả đối phương bộ dáng đều chẳng muốn nhớ. Từ ca, chúng ta cũng đi thôi. Trần Minh lúc này lộ ra nơm nớp lo sợ nói. Nơi này có chút tà môn. Cũng không người đến a. Bọn họ thạch đầu làm sao ném. Ta đào hai khối. Chúng ta một người cùng nhau. Cái này liền trở về. Chính mình giữ đi. Từ Ngôn mắt nhìn Trần Minh móc ra hai khối Hàn Lôi Thạch. Nói. Có cơ hội chính ta đi đào điểm. Vừa vặn đói. Chúng ta đi. Nửa ngày không đến. Từ Ngôn cùng Trần Minh trở về đệ tử cư trụ khu vực. Trần Minh vội vàng trở lại chỗ mình ở bắt đầu luyện chế Hàn Lôi Cát. Từ Ngôn làm theo đến tiệm cơm có một bữa cơm no đủ. Trở lại chỗ ở, đem thu nhỏ Hàn Lôi Thạch ném tới trên mặt bàn. Từ Ngôn chỉ cầm lấy một hạt, tại hai ngón tay ở giữa xoa động. Loại này biến hòn đá nhỏ, liên tiếp trọng lượng cùng một chỗ bị biến nhẹ. Cho dù dùng phi thạch thủ pháp đánh đi ra, vẫn như cũ là cục đá uy lực. Nếu có thể ở đánh sau khi ra ngoài đem thạch đầu biến thành trước kia lớn nhỏ, vậy liền thành một môn chuyên vì Từ Ngôn chuẩn bị đòn sát thủ. Đáng tiếc là, Từ Ngôn chỉ sẽ thu nhỏ những đá này xúc linh quyết. Không cách nào đem biến thành trước kia lớn nhỏ. Cần phải còn có một loại khôi phục thạch đầu pháp môn mới đúng. Suy tư xúc linh quyết Từ Ngôn, ngẩng đầu nhìn mắt sát vách phương hướng. Khương Đại như cũ không có đi ra ngoài. Ngăn cách một mặt tường, Từ Ngôn không nhìn thấy đối phương đang làm gì, nhưng hắn luôn cảm thấy sát vách đối diện lộ ra âm khí nặng nề. Bây giờ liên tiếp Từ Ngôn căn phòng này đều giống như trở nên lạnh lẽo hơn vài phần. Đến mau rời khỏi, trầm ngâm nửa ngày, Từ Ngôn quyết định không thể lại trì hoãn, muốn nhanh chóng biểu lộ chính mình tông sư thân phận, tốt nhất hôm nay liền trở thành chân truyền đệ tử. Túi chữ vật hắn đã không có ý định muốn. Các loại thành vì chân truyền đệ tử. Nếu không tìm những trưởng lão kia nói rõ Khương Đại cổ quái. Linh Yên các chủ có nguyên anh tu vi. Chẳng lẽ hội dễ dàng tha thứ một cái đường đi không rõ ra hòa tại nhà mình dưới mí mắt giấu kín a? So với Khương Đại loại kia tà phái tông môn cường nhân. Từ Ngôn đại phổ người thân phận thế nhưng là hàng thật giá thật. Đến lúc đó có cường giả che chở. Thì không sợ cái kia Khương Đại động thủ cái gì đoạn. Quyết định, Từ Ngôn vận chuyển lên phá ngũ mạch đánh thạch nhập bia lực đạo. Hai ngón tay bắt đầu chậm rãi phát lực. Trong tay viên kia Hàn Lôi Thạch bị bóp két CKITTT vang lên. Hàn Lôi Thạch so với tầm thường thạch đầu có thể phải cứng rắn quá nhiều. Từ Ngôn cũng không muốn dựa vào lấy phá ngũ mạch lực đạo bóp nát Hàn Lôi Thạch. Hắn chẳng qua là tại tiện tay thôi động chân khí. Dù sao hôm nay liền muốn hiển lộ ra tông sư thân thủ. Lúc này chính rất quen thuộc một phen. Theo trên ngón tay truyền đến cảm thấy còn hơi đau. Từ Ngôn trầm ổn sắc mặt bắt đầu biến ảo lên. Khi hắn lại một lần nữa vận chuyển toàn bộ chân khí bỗng nhiên nắn viên kia Hàn Lôi Thạch thời khắc. Hai ngón tay phía trên cảm giác đau càng là tăng mạnh. Nho nhỏ Hàn Lôi Thạch chậm rãi rơi xuống đất. Từ Ngôn ngu ngơ nhìn lấy chính mình nổi lên tơ máu hai ngón. Một cái tai nạn tin tức lúc này đang trong đầu hắn oanh minh không ngừng. Phá ngũ mạch chân khí. Thế mà vận chuyển không ra. P.S. thông báo một chút, từ dưới tháng bắt đầu. Cuối tuần tăng thêm đổi tại mỗi tháng số 5, số 15, số 25 3 ngày. Nguyên nhân là Tiên Hiệp phân loại một cái chiến lược bảng hoạt động tại 3 ngày này tiến hành. Lấy số lượng từ vì chiến lược, 6 người đứng đầu sẽ có khen thưởng. Ta luôn luôn thứ 7. Mỗi tháng tăng thêm chương tiết sẽ không thiếu. Mọi người yên tâm, chỉ là đổi cái thời gian. Sau 3 tên đều là 200 khối khen thưởng. Đầy đủ mua rất nhiều đồ ăn. Mặt khác cảm tạ con số Minh Chủ khen thưởng. Vạn Lầu khen thưởng đã thực hiện. Minh Chủ tăng thêm tại số 5 cùng một chỗ đổi mới. Sau cùng thay trong nhóm đám người cảm tạ một chút con số Minh Chủ Hồng Bao Mưa. Ưa thích nói chuyện phiếm người có thể thêm bầy. Hào Tại giới thiệu vắn tắt bên trong thì có. Thường xuyên có hồng bao có thể đoạt. Thông báo song song. Thông lệ cầu đặt mua. Cầu đề cử. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.